Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Chương 104 Nhật Bản khủng bố cao trung 9. Chương 104 quỷ cứu ta yêu cô còn ở cách gian thét chói tai. Học sinh sợ tới mức không dám tiến lên. Bốn ban mấy cái tay ra đời tưởng xem xét tình huống. Bất quá trước nhìn mắt tam ban Trần Thải Tinh này ba vị. Kết quả phát hiện này ba vị tay ra đời thái độ thực lãnh không có tiến lên cứu người tính toán. Suy nghĩ hạ vẫn là không đi lên. Trước nhìn xem tình huống. Nhỏ nhỏ cách gian leng keng, không biết bên trong yêu cô trải qua cái gì tra tấn. Phanh phanh phanh mạnh mẽ vỗ ván cửa. Ván cửa lại ti văn bất động. Cuối cùng khan cả giọng kêu. Cứu ta có quỷ đừng tới đây, nên sẽ không chết người đi. Chu Thuy nhỏ giọng hỏi. Trần Thải Tinh bình tĩnh nói. Không chết được, làm hắn nhiều chơi chơi. Dù sao rác rưởi sao không sao cả, bên trong quỷ như là có thể nghe được giống nhau. Vốn dĩ yêu cô bị tra tấn thanh đều dạng thẳng chân, kết quả lại là một cái cất cao thét chói tai, giống như tiến vào tiếp theo luân tra tấn. Đại gia đồ ở WC ngoại, hai mặt nhìn nhau liền như vậy nghe. Trần Thải Tinh chú ý tới Haruhi Suzumiya nắm di động tay nắm thật chặt. Sắc mặt tái nhợt, bị thật dày đầu tóc che đậy trụ đôi mắt, lóng lánh cừu hận thống khoái quang mang. Sự tình càng về sau, cùng đã định kết cục nối đường dây. Nhân loại Suzumiya ở gặp được mấu chốt cốt truyện khi liền sẽ chịu quỷ Suzumiya ảnh hưởng. A, bên trong một tiếng thét chói tai, nháy mắt không có thanh. Không, không thanh, nên sẽ không chết đi. Tiết Hạo nuốt nuốt nước miếng hỏi. Không ai trả lời hắn vấn đề. Ô vuông gian môn chi, một tiếng chậm rãi mở ra. Yêu cô té xỉu trên mặt đất, toàn bộ không gian đều là nồng đậm mùi máu tươi. Sàn nhà bồn cầu vách tường đều là vết máu, như là nơi này đã từng phát sinh quá cái gì giết người án. Chu Thuy nghĩ đến trong WC tiểu nữ hài bị giết. Đối mặt này phó tình huống, không ai dám đi vào. Cuối cùng vẫn là lão sư khoan thai tới muộn, kêu học sinh đỡ yêu cô đi phòng y tế. Cách gian vết máu phẳng phất giống như không thấy, thực mau bên trong vết máu rút đi, như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Chỉ là cái bình thường WC, trở về đi học Trần Thải Tinh chụp hạ Suzumiya bả vai. Haruhi Suzumiya lấy lại tinh thần, cũng không có kháng cự Trần Thải Tinh đụng chạm. Đáy mắt thống khoái không có dư lại hoảng sợ sợ hãi. Lấy hảo thủ cơ đi thôi, Trần Thải Tinh ánh mắt chuyển qua Haruhi Suzumiya trong tay. Suzumiya kinh giác, luống cuống tay chân không biết đưa điện thoại di động đặt ở nơi nào. Trần Thải Tinh tiếp nhận, thuận tay cất vào chính mình túi tiền, đoàn người đi ra ngoài. Suzumiya tay chân lạnh lẽo ngồi ở vị trí thượng. Đại trời nóng bắt đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng biết chính mình bí mật muốn che đậy không được, tại sao lại như vậy, yêu cô vì cái gì sẽ chụp nàng ảnh chụp, di động ảnh chụp nàng cắt bỏ, nhưng lại yêu cô sẽ giảng đi ra ngoài, nàng biết yêu cô nhất định sẽ, yêu cô như vậy thích Takahashi, buổi chiều tan học trước, Takahashi Kazuhiko lại xuất hiện ở tam ban cửa, Suzumiya đồng học. Hôm nay tan học cũng muốn phiền toái ngươi, Trần Thải Tinh nhìn cái kia rác rưởi. Hắn ngày hôm qua không đánh thành, buổi tối còn tình thịch quỳ hạ, hôm nay nói cái gì cũng muốn chùm bao tải đánh một đốn mới được. Vì thế dẫn đầu một ngụm đáp ứng, hảo a ta cùng Suzumiya đồng học nhất định đến, kỳ thật nguyên tinh đồng học không đi cũng có thể. Đi đi đi nhất định đi. Ta đặc biệt nhàn liền ái làm việc Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhiệt tình nói. Takahashi Kazuhiko đáy mắt thần sắc đen tối, nhưng chưa nói cái gì gật đầu rời đi. Một tan học, Haruhi Suzumiya chịu đựng một buổi chưa tra tấn. Đi học hoàn toàn nghe không vào. Quang tưởng yêu cô nói ra nàng bí mật, nàng hẳn là làm sao bây giờ. Lâm vào loại này sợ hãi bên trong, vì thế sắc mặt liền không thế nào hảo. Thoạt nhìn thực tái nhợt không tinh thần, nếu là người khác khẳng định sẽ khuyên hôm nay liền không đi hỗ trợ làm việc. ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng Trần Thải Tinh không phải người bình thường. Cao hứng thúc giục nói. Đi thôi, chúng ta đi cấp Takahashi hỗ trợ ta. Ta, Haruhi Suzumiya do dự tưởng cự tuyệt. Nàng hiện tại càng muốn tránh thoát cái này địa phương. Nhưng Trần Thải Tinh chưa cho Suzumiya bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Lôi kéo người trực tiếp đi. Chu Thủy ba người tiếp tục tìm WC người bị hại thi thể. Mọi người đều là quá nhiệm vụ tay ra đời. Nhiệm vụ này không có tử vong nguy hiểm. Chính là tìm xem thi thể. Trần Thải Tinh không có gì lo lắng. Điểm này sự đều làm không tốt. Miễn bàn đến cao đẳng thế giới. Thực mau tới rồi học sinh hội. Trần Thải Tinh gõ mở cửa. Nhìn đến nhiều ra mấy cái rác rưởi hiểu rõ với tâm. Xem ra hắn cùng Takahashi Kazuhiko tưởng một chỗ đi. Hắn tưởng cấp đối phương chùm bao tải. Đối phương muốn tìm giúp đỡ tới cường. Nếu như vậy, Trần Thải Tinh hoạt động xuống tay cổ tay. Đưa tới cửa rác rưởi không đánh bạch không đánh. Tiểu tử ngươi thực kiêu ngạo. Chúng ta phía trước ước giá liền đặt ở nơi này. Đóng cửa lại, Sawano Hiroshi huy xuống tay thế làm tiểu đệ đóng cửa. Phanh môn đóng lại, Sawano Hiroshi mang theo 7 cái tiểu đệ, 2 cái đồ ở cửa để người Trần Thải Tinh chạy trốn. Haruhi Suzumiya hoảng loạn nhìn về phía mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Takahashi Kazuhiko thượng, nôn nóng nói, Takahashi học trưởng, sao lại thế này, không phải hỗ trợ làm việc sao? Tại sao lại như vậy, làm việc à? Đúng vậy, chờ vướng bận người đi rồi. Là có thể cùng nhau cùng Suzumiya đồng học làm việc. Takahashi Kazuhiko nói chuyện ngữ khí ẩn hàm. Nhan sắc, Haruhi Suzumiya giống như đã chịu đòn nghiêm trọng. Cắt gào nắm tay. Nâng đầu nói, Yuko là ngươi sai xử đúng hay không? Yuko, Nga, cái kia thực nghe lời cầu à? Đúng vậy. Chỉ là đáng tiếc thật là vô dụng, không chụp đến Suzumiya đồng học xinh đẹp ảnh chụp loại này đáng khinh dầu mỡ mặt cùng ngữ khí. Trần Thải Tinh muốn hỏi toàn giáo một nửa nữ sinh đôi mắt bị mù sao? Sawano Hiroshi, giải quyết rớt hắn, Takahashi Kazuhiko ánh mắt mang theo không kiên nhẫn đảo qua vướng bận người. Haruhi Suzumiya trước nóng này. Nguyên Tinh Quân, không có việc gì, Trần Thải Tinh nói xong cuối cùng một chữ. Huy động hắn nắm tay, gần đây cho Sawano Hiroshi một quyền, đối phương chống đỡ không được còn không có kêu đau đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện sau đó thực hảo giải quyết, loại này không hề kết cấu cao trung tên côn đồ, đối lập luyện đứng đắn công pháp Trần Thải Tinh, thực dễ dàng, ba lượng hạ giải quyết. Đến phiên Takahashi Kazuhiko, mới vừa còn ở trang bức, khiến cho chính mình cao cao tại thượng cái gì đều khinh thường. Hết thảy nhanh chóng trong lòng bàn tay, hiện tại tình thế đột biến, bắt đầu sau này lui, Trần Thải Tinh chưa cho xin tha cơ hội, trực tiếp tấu, cùng tấu Sawano Hiroshi một kích thất trung đấu pháp bất đồng. Trần Thải Tinh lần này không ngại nhiều tra tấn hạ Takahashi. Suzumiya cho người đá một chân, Trần Thải Tinh dẫm lên Takahashi thân thể. Ý bảo Haruhi Suzumiya cũng tới. Hắn vốn tưởng rằng Haruhi Suzumiya sẽ nói cái gì không hảo a đừng chúng ta đi nhanh đi. Không nghĩ tới Haruhi Suzumiya không chút do dự tiến lên. Một chân dẫm lên trên mặt đất Takahashi Kazuhiko hạ thể. Quanh thân khí chất đều âm trầm lên. Dưới chân dùng sức còn tra tấn nghiền áp, Takahashi Kazuhiko phát ra thống khổ tiếng kêu, nghe thanh âm khả năng nửa đời sau là cái thái gia mơ siêu Trần Thải Tinh đương không thấy được. Suzumiya biến hóa, đá chân Takahashi, nói, về sau còn dám quấy rầy Suzumiya đồng học, liền không phải hôm nay đơn giản như vậy, nghe được không, nghe được Takahashi Kazuhiko đau cuộn tròn thân thể. Che lại quan trọng bộ vị, Trần Thải Tinh, đi thôi, trở về nên ăn cơm siêu tốt, Haruhi Suzumiya trên mặt là lạnh nhạt. Vườn trường gặp Chu Thuy ba người, Trần Thải Tinh nghĩ đến Takahashi Sawano này phê rác rưởi mới vừa bị giáo huấn quá. Hẳn là sẽ không tái xuất hiện vướng bận, liền cùng Suzumiya nói, ngươi về trước ra đi, ta còn có chuyện phải làm mơ siêu tốt, Nguyên Tinh Quân phải cẩn thận chú ý an toàn. Haruhi Suzumiya lại khôi phục đến phía trước bộ dáng, cúi đầu khom lưng cáo từ. Người vừa đi, Trần Thải Tinh hỏi, tìm toàn sao, kém một đoạn ngón út xương cốt, cánh tay bị chôn ở sân thể dục nơi xa vứt đi địa phương. Một bàn tay thực tế, một cái tay khác thiếu cái đầu ngón tay, chẳng lẽ đám kia rác rưởi còn chia tay đầu ngón tay chôn, thật vất vả tìm toàn nhưng liền kém tại. Đây căn đầu ngón tay thượng, Chu Tuy Hận không thể hành hung đám kia giết người rác rưởi. Sao có thể, Hoa Tùng trước phản đối, đưa ra nàng cái nhìn, có phải hay không tiểu nữ hài thiếu căn ngón tay? Trần Thải Tinh không chút nghĩ ngợi nói, không có, 10 căn ngón tay thực đầy đủ hết còn đáng yêu, 3 người. Lúc này, Nguyên Ca còn đối Đản Đản tràn ngập lự kính, bất quá Chu Tuy Lâm tín là tin Nguyên Ca, các ngươi còn có cái gì địa phương không tìm? Trần Thải Tinh nghĩ đến cái gì? Cùng ta tới, 3 người đuổi kịp, vào khu dạy học, ngừng ở một chỗ, Trần Thải Tinh nhìn thang lầu, hỏi, thang lầu thượng vách thường đi tìm sao? Đây là 13 tiết bậc thang chỗ, ngày thường các người chơi đều kiêng dè không kịp địa phương. Tìm một vòng trường học chỉ có nơi này không đi thì mơ siêu đại gia lắc đầu. Đi lên tìm xem đi, Trần Thải Tinh dẫn đầu lên lầu. 3 người còn chưa tới cập ra tiếng ngăn cản. Trần Thải Tinh như là biết bọn họ muốn nói gì, nói, hiện tại đã là tan học thời gian, không có mỹ thuật chương trình học, lại nói mặc dù thật sự dẫm chúng, còn có các ngươi nhìn, hoặc là nàng có thể thử xem bắt ta Chu Tuy. Nghiêu phê, Trần Thải Tinh thượng đến nhất thượng, dưới chân một đốn, rất bình tĩnh nói, ta mới vừa dẫm tới rồi 13 tiết 3 người. Nguyên ca ngươi đừng vội. Chúng ta đều ở, ta cùng Chu Tuy sẽ giữ chặt ngươi, Lâm Tín nói. Trần Thải Tinh không vội, thậm chí còn nói, cha cha này khối tường có phải hay không có vấn đề, 12 tiết bậc thang đã tới rồi trên lầu. Trống rỗng xuất hiện thứ 13 tiết bậc thang rốt cuộc chỉ cái gì? Trần Thải Tinh nhìn mặt bên tường, đó là một mặt san bằng vô kỳ mặt tường, mặt trên treo một cái khung ảnh. Bên trong là một bộ tranh màu nước, thập phần xinh đẹp mê người, hòa bách hợp cỏ nơi xa che giấu nam nữ tình nhân bóng dáng. Bóng dáng rất nhỏ, thấy không rõ cái gì hữu dụng tin tức, Trần Thải Tinh đem khung ảnh lồng kính tháo xuống, nói, ai đạo cụ nhìn xem bên trong, kỳ thật hắn đã cảm giác được không tốt. Cách phát hoàng vách tường. Như là vách tường nội có thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Hoa Tùng có đạo cụ. Cùng loại cái loại này thấu thị âm tính đồ vật, cho nên nàng vẫn luôn kiêng dè không đi WC đệ tam ô vuông gian. Hiện tại đạo cụ vừa mở ra, tức khắc kinh hãi, bên trong có cái gì? Nó mở mắt, đang nhìn chúng ta, ngọa tào Chu Tuy chạy nhanh che lại Lâm Tín mắt. Lâm Tín. Ngón út cốt hẳn là ở chỗ này, Trần Thải Tinh đem khung ảnh lồng kính một lần nữa treo lên đi. Dù sao cũng là lên cao chờ thế giới trò chơi khó khăn sẽ không thấp, hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía trói chặt mỹ thuật phòng học. Đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, bất quá có thể khống chế trụ, hôm nay quá muộn, trở về đi, ngày mai tạp vách tường lấy đồ vật Chu Tuy hỏi. Tạp vách tường thả ra bên trong đồ vật có thể hay không không tốt. Kia cũng đến tạp Trần Thải Tinh nhìn sắc trời. Rõ ràng mau tháng 5, nhưng thiên một ngày so với một ngày hắc muốn sớm, như là một đạo bùa đòi mạng thúc giục sở hữu người chơi. Các ngươi xuống thang lầu đi, Lâm Tín nóng nảy. Vậy còn ngươi, không đi thang lầu không tiến mỹ thuật phòng học thì tốt rồi, Trần Thải Tinh chống lan can một. Cái xoay người. Trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, 3 người hoảng sợ, bái lan can xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Nguyên ca hảo hảo ở dưới lầu chờ bọn họ. 3 người nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh xuống lầu, rời đi khu dạy học, mỹ thuật thất ảnh hưởng liền càng ngày càng nhỏ, trở về vô kinh vô hiểm, đi ngang qua đường ray khi, 3 cái tay già đời đã qua đường ray, bất quá không đi vừa thấy Trần Thải Tinh 3 người. Dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta hợp tác đi, các ngươi có cái gì manh mối có thể trao đổi? Trần Thải Tinh hỏi, hợp tác cũng là hai bên đến lợi. Giống Hoa Tùng như vậy trực tiếp quy phục ôm đùi thái độ trước phóng thực hảo. Này ba vị đã tưởng dựa vào hắn, còn một bộ kéo xuống dáng người cùng ngươi hợp tác ngươi nhặt đại tiện nghi bộ dáng. Trần Thải Tinh mới không quen những người này. 13 tiết bậc thang, còn có WC nữ quỷ. Chúng ta biết như thế nào phá tay ra đời trong khoảng thời gian này cũng không phải ăn không. Ngồi rồi, bất quá nói chuyện cất giấu. Trần Thải Tinh gọn gàng dứt khoát nói. 13 thiết bậc thang vách tường xây một khối thi thể. Trong WC tiểu nữ quỷ chỉ cần tìm được toàn bộ thi thể liền có thể. Này đó chúng ta đều đã biết. Còn có khác sao? Đến phiên đối diện ba vị ngây ngẩn cả người. Bọn họ thương lượng nửa ngày. Quyết định trước cấp một chút mồi. Hảo làm đàm phán. Không nghĩ tới đối phương tất cả đều đã biết. Thậm chí biết đến so với bọn hắn còn nhiều. Đúng rồi Tiết Hạo đâu? Trần Thải Tinh không tin cái kia tân nhân du thủ du thực lá gan lớn như vậy dám tự mình một người. Đi, tay ra đời nhìn mắt xe quỹ. Bị bắt đi tưởng lấy hắn chắn thương. Cũng xem có đủ hay không tư cách. Bị bắt đi à, Trần Thải Tinh tin tưởng Tiết Hạo còn sẽ trở về. Tới gần kỷ niệm ngày thành lập trường. Nơi này không khí đều bắt đầu nôn nóng quái gì, đối phương sẽ biến thành bộ dáng gì khó nói. Cho ngươi cái kiến nghị, chú ý điểm bên người người tay ra đời đồng bạn sặc thanh. Không nghĩ hợp tác liền không hợp tác, còn châm ngòi ly gián. Chu ca chúng ta đi thôi, kêu chu ca cân nhắc hạ. So với mặt mũi, vẫn là mệnh quan trọng. Nói, nếu hữu dụng được đến địa phương, có thể tìm ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể mang chúng ta một phen. Ta cảm giác hôm nay càng ngày càng không hảo, không tổn hại ta cùng đồng đội ích lợi hạ. Sẽ Trần Thải Tinh lần này đáp ứng. Trở về trên đường Trần Thải Tinh còn nghe được vị kia sạc thanh cùng Chu Ca oán giận. Bọn họ cũng có thể điều tra ra. Chu Ca ngươi vì cái gì đối cái người trẻ tuổi thấp hèn nói chuyện. Có gì đặc biệt hơn người bla bla. Bị Chu Ca lạnh mặt huấn một đốn. Thế giới này là xem thực lực, không có tuổi giới tính chi phân, câm miệng, quản hào tự mình, đừng nói chuyện lung tung, đi ngang qua tiệm tạp hóa khi. Vị kia bà cố nội càng già nua chút, đem đồ vật trang túi, duỗi tràn đầy nếp nhăn tay vỗ Trần Thải Tinh cánh tay. Thanh âm từ từ già đi, nói, hài tử, muốn cố lên nỗ lực a ta sẽ, cảm ơn nãi nãi, Trần Thải Tinh tiếp nhận đồ vật cười một cái. Đến kết thúc, ta đã trở về, mua trái cây cùng đồ ăn vặt Trần Thải Tinh đẩy cửa ra hô. Phòng bếp bay đồ ăn mùi hương, còn có Haruhi Suzumiya bóng dáng, màu đen tóc dài, không phải đôi mắt hoa. Trần Thải Tinh xác thật nhìn đến Suzumiya trên người toát ra màu đen oán khí. Nghe được hắn thanh âm thực mau biến thành người Suzumiya, bữa tối lập tức liền hảo, Suzumiya nói. Trần Thải Tinh nói tạ, rửa tay xong, đồ ăn thượng bàn, hôm nay ăn thực phong phú, có mì sợi cơm còn có các kiểu đồ ăn, như là trước khi chết cuối cùng một cơm dường như, Suzumiya xoa tay, ngồi ở ghế trên, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng như là đã khóc giống nhau. Trần Thải Tinh thấy thế, uống lên khẩu canh, nói, di động ta ném, không có xem nội dung, đừng lo lắng, bọn họ đều sẽ biết đến. Tất cả mọi người sẽ biết, Haruhi Suzumiya lẩm bẩm tự nói. Lại về tới phía trước, cuối cùng nói nếu không phải Trần Thải Tinh nhĩ lực hảo. Thật sự nghe không rõ nói cái gì nữa. Sự tình đều sẽ giải quyết rớt, Trần Thải Tinh gõ hạ cái bàn. Đánh thức Suzumiya, còn nhớ rõ ta đề qua ta thế giới sao? Rất tốt đẹp, Haruhi Suzumiya thấp giọng nói. Trần Thải Tinh lắc đầu. Mặc kệ địa phương nào, tổng hội có không tốt xấu một chỗ, không có thập toàn thập mỹ địa phương. Haruhi, như thế nào sinh hoạt xem ngươi như thế nào lựa chọn tiếp tục thống khổ cừu hận bệnh tiểu. Thế giới, một ngày ngày lặp lại qua đi những cái đó vỡ nát không xong hồi ức. Vẫn là buông, ăn xong rồi cơm chiều, trời đã tối rồi, lúc này mới bất quá 6 giờ rưỡi. vẫn là mau tháng năm thiên. Ngoài cửa sổ không trung đen như mực một mảnh, như là sâu không thấy đáy hắc động, nhìn chằm chằm lâu rồi tổng cảm thấy là cái thật lớn xoáy nước. Bên trong duỗi ngàn chỉ quỷ quái cánh tay, quỷ khóc sói gào thống khổ dãy giụa kêu kêu gào. Đêm nay Trần Thải Tinh như cũ nằm mơ, yêu cô bằng hữu đem ảnh chụp chia yêu cô. Takahashi quấy dậy làm trầm trọng thêm, yêu cô lại hiểu lầm Haruhi Suzumiya câu dẫn nàng thích Takahashi học trưởng. Đem tràn đầy ác ý đều quán trú ở Suzumiya trên người. Ở Yuko cùng nàng bằng hữu khắp nơi tản lời đồn hạ. Trong ban nữ sinh bắt đầu cô lập xa lánh Haruhi Suzumiya. Đi học biến thành khủng bố sợ hãi áp lực. Kết quả sự tình còn không có xong. Sawano Hiroshi cùng Yuko là cùng lớp. Trong lúc vô tình nói lỡ miệng làm Yuko đã biết Suzumiya bí mật. Yuko vô pháp đem sai lầm quy tội với Takahashi trên người. Chỉ có thể mắng to hết thảy đều là Suzumiya sai. Suzumiya là cái quái vật là tới câu dẫn Takahashi học trưởng đồi bại. Nàng muốn cứu Takahashi học trưởng. Làm sở hữu đồng học đều biết Suzumiya cái này quái vật gương mặt thật. Suzumiya hẳn là bị thiêu chết mới đúng. Trường học đồn đãi vớ vẩn. Cùng với lãnh bạo lực xa lánh biến thành chân chính bạo lực. Lúc ban đầu là Haruhi Suzumiya sách giáo khoa cặp sách bị ném. Tiếp theo là đem Suzumiya nhốt ở WC cách gian dội nước lã. Nhìn đến Suzumiya màu trắng áo sơ mi ướt đẫm, các nữ sinh cười nhạo hả giận chụp được rất nhiều Suzumiya chật vật bất kham ảnh chụp. Trần Thải Tinh ở trong mộng đều mau khí tạc, nhưng hắn bất lực. Chỉ có thể đi một lần đã từng phát sinh ở Suzumiya trên người tao ngộ. Lại sau đó là nam sinh cũng gia nhập đề tài. Bắt đầu nói chút hạ lưu câu nói. Hết sức nhục nhã Suzumiya. Suzumiya thành toàn giáo nhất hèn mọn tầng dưới chót tồn tại. Đối mặt Suzumiya bị khi dễ. Trường học các lão sư đương nhìn không tới. Thậm chí nhắc nhở Suzumiya không cần quá mức. Tận lực cùng đồng học hòa bình ở chung, Trần Thải Tinh, thô tục hết bài này đến bài khác, kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức tới rồi. Yuko phát hiện Takahashi học trưởng đối Suzumiya cái kia quái vật còn chưa từ bỏ ý định. Nàng quyết định chơi bút tiên, thỉnh ra bút tiên tới giết Suzumiya cái kia quái vật, còn có nàng từ Sawano Hiroshi trên tay làm tới rồi ảnh chụp. Nàng muốn đem này đó ảnh chụp đóng dấu ra rất nhiều chương. Muốn dán đầy toàn giáo nơi nơi đều là. Nói cho mọi người Suzumiya là quái vật biến thái. Bút tiên, ta là người kiếp trước. Nếu muốn cùng ta tục duyên, thiên biến thành huyết sắc, tỉnh mộng, thiết thân cảm thụ qua đi. Trần Thải Tinh còn đắm chìm ở trong mộng phẫn nộ thống khổ bên trong. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Dưới lầu Suzumiya làm tốt bữa sáng, Trần Thải Tinh qua loa ăn qua đồ vật, bắt lấy cặp sách phải đi, bị Haruhi Suzumiya gọi lại, Nguyên Tinh Quân, ngươi có phải hay không biết bí mật của ta? Haruhi Suzumiya thanh âm thực âm trầm, tràn ngập sâu kín dụ hoặc cảm, nếu là giống nhau người chơi ở làm cả đêm mộng không ngủ tốt dưới tình huống. Nghe thế loại dụ hoặc thanh nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Nhưng Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn Haruhi Suzumiya cười một cái. Nháy đôi mắt, nói, Suzumiya đồng học cũng biết bí mật của ta. Về tiếng Anh học bổ túc Haruhi Suzumiya, kỳ thật cùng giáo viên tiếng Anh học bổ túc là ta tự nguyện. Trần Thải Tinh duỗi cái lười eo. Đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nói, ta phía trước nói qua ta thích nam sinh, giáo viên tiếng Anh không tồi. Lớn lên xoái tiếng Anh học bổ túc thủ đoạn cũng rất lợi hại. Ta thực thích, hảo, không thể hàn huyên, nên đi học. Trần Thải Tinh dẫn đầu đi ra ngoài. Lưu trữ Haruhi Suzumiya ở sau lưng, tới rồi tạp hóa cửa hàng. Chu Thùy Lâm Tín Hoa Tùng ba người đều ở. Còn có ngày hôm qua vị kia Chu Ca ba vị, vừa thấy Trần Thải Tinh. Chu Thùy trước nói, rạng sáng xe lửa vang lên. Tiết Hạo từ xe lửa xuống dưới, nhưng xuống dưới sau biến mất không thấy, xe lửa có vang sao? tối hôm qua ngủ đến quá trầm cũng chưa nghe được, Trần Thải Tinh tỏ vẻ minh bạch. Ta kêu Chu Kiện chủ động chào hỏi. Ngày hôm qua rạng sáng xe lửa thanh hắn cũng nghe tới rồi. Rõ ràng nhìn đến Tiết Hạo xuống dưới nhưng là biến mất không thấy. Hắn biết Nguyên Tinh ngày hôm qua nói làm hắn tiểu tâm bên người người có ý tứ gì. Tuy rằng là Tiết Hạo tưởng kéo hắn đệm lưng bị hắn phản âm trở về. Nhưng hắn xác thật bị Tiết Hạo ghi hận thượng. Hôm nay bị xe lửa bắt đi người. Rất có thể là hắn. Kiến thức quá mức xe cấp Nguyên Tinh nhượng bộ. Hôm nay ra mặt dày chờ Nguyên Tinh cùng nhau quá đường dây. Hôm nay sự tình hẳn là sẽ kết thúc, Trần Thải Tinh không nghĩ lại nằm mơ. Đêm nay mộng nên là Haruhi Suzumiya bị giết sau đó trả thù cả tòa trường học. Kết thúc, các ngươi có phá giải biện pháp sao? Chu Kiện bên cạnh người chơi hỏi. Trần Thải Tinh nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trực tiếp mới vừa đi. Vị kia người chơi khả năng muốn mắng thô tục nhưng nhịn xuống. Trần Thải Tinh nhìn mắt chân trời thật dày tầng mây. Nói, trò chơi mới bắt đầu, đúng vậy. Thế giới này chân chính trò chơi mới bắt đầu. Về luyện ngục giống nhau vườn trường quỷ quái đuổi giết người chơi. Xuyên qua đường dây, Chu Kiện bên người chơi trà sát cánh tay. Nhỏ giọng nói, các ngươi có hay không phát hiện hôm nay sở hữu học sinh đều rất kỳ quái. Không thể nói tới làm người sợ hãi, xem bọn họ con ngươi, Lâm Tín sớm đều phát hiện. Nhắc nhở một câu, người chơi lúc này mới chú ý tới không đúng chỗ nào. Này đó học sinh còn cùng thường lui tới giống nhau nói cười nói chuyện phiếm. Nhưng con ngươi từng người lập lòe bất đồng huyết tinh hình ảnh. Tất cả đều là tử vong, tuy rằng biết này đó học sinh đều là quỷ quái. Nhưng ban ngày ban mặt vốn đang tính có cảm giác an toàn. Hiện tại đột nhiên liền trở nên càng quỷ dị khủng bố. Công bố lan chỗ vây đầy học sinh, có người chỉ trỏ trỏ nói. Thiệt hay giả, ngoặc kép, Suzumiya là nam sinh sao? Ngoặc kép, không thể nào Suzumiya có ngực, tuy rằng nhỏ một chút nhưng cũng là có. Người không thấy sao, không phải nói Haruhi Suzumiya là nam sinh. Là quái vật, có nam sinh cái kia, còn có nữ sinh cái kia. Thật ghê tởm hảo kỳ quái a. Đúng vậy, tụ tập loạn đánh giám vui vẻ sao? Trần Thải Tinh ở sau lưng hỏi. Mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Cái kia bị nhắc nhở người chơi chú ý tới những người này con ngươi. Nổi lên một thân nổi da gà. Lại xem Nguyên Tinh, đối phương cùng không phát hiện giống nhau. Có cái nữ sinh không phục nói, lại không phải chúng ta loạn giảng, công bố lan thượng nói, còn có người gặp qua Suzumiya kia cái gì thật ghê tởm nga. Chỉ cần nghĩ đến cùng nàng ngồi ở một cái phòng học liền cảm thấy ghê tởm khó chịu, ngươi nếu là ghê tởm liền đi xem thú y, Trần Thải Tinh không khách khí. Lạnh giọng nói, Suzumiya đồng học là người, mà các ngươi liền người đều không phải. Ta lại nhiều nghe một câu tất tất, đừng trách ta đánh người. Hết chương.